Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, ngoại viện quy củ. Bích Hồ bên, 9 gian dựa vào trước trong sân. Thiếu niên mặc áo đen đẩy cửa mà vào. Đi vào cuối cùng nhất một gian kia, mấy cái tùy tùng theo sát phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một đem chốt cửa xuyên vào. Gần nhất nhìn kỹ chút, đợi được hắn vào núi hái thuốc lúc, kêu lên Lý gia huynh đệ đồng thời đem sự làm thỏa đáng. Có nghe thấy không? Trong phòng trình thiết rất là hoa lệ, bình phong đèn lô xích đu đầy đủ mọi thứ. Không giống như là đến luyện võ, cũng như là đến hưởng phúc công tử ca. Thiếu niên mặc áo đen kia ngã ngồi ở trên ghế nằm. Tùy tùng kia rất có nhãn lực kình đưa lên ấm áp chén trà. Trước khi đi chưng luộc, giờ khắc này vừa vặn dùng để uống. Kêu lên Lý gia huynh đệ. Công tử, người kia bất quá thông mạch cảnh ngũ trọng tu vi. Tuy nói bị giáo tập sư huynh coi trọng, nhưng cũng không cần như thế chứ. Tùy tùng kia có chút nghi ngờ hỏi. Tuy nói hắn lúc trước ra tay cản người lúc bị Vương Đằng một lòng bàn tay vỗ tới trên đất. Bêu xấu, nhưng cũng không đến nỗi Lý gia huynh đệ đồng loạt ra tay chứ. Hai vị kia nhưng là ngoại viện chín tịch đệ tử bên dưới xuất sắc nhất người. Đều là thông mạch cảnh lục trọng tu vi. Người không hiểu, hắn nếu có thể bị giáo tập sư huynh coi trọng, như vậy tất nhiên là có chỗ hơn người. Lúc trước ta cùng hắn giao thủ một chiêu, xem như là thăm dò ra hắn trình độ, hầu như áp sát thông mạch thất trọng, để Lý gia huynh đệ đi đối phó hắn, mới là ổn thỏa cử chỉ, ngoại viện quy củ không dung đánh vỡ. Thiếu niên mặc áo đen trong con ngươi né qua một vệt tàn khốc. Đánh vỡ ngoại viện quy củ chính là xúc phạm bọn họ chín tịch đệ tử lợi ích. Mỗi cái đệ tử mới nhập môn đều sẽ nộp lên linh thạch cùng linh dược tìm kiếm che chở. Hắn lúc trước cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể khoan dung biến số xuất hiện? Đặc biệt là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Không cho phép phát sinh ngoài ý. Sở dĩ kết luận Vương Đằng sẽ tiến núi hái thuốc lại là bởi vì ngoại viện quy định. Mỗi ngày đều sẽ phân phát linh cốc cùng yêu thú huyết nhục chế thành đồ ăn. Có thể bổ ích khí huyết tăng tiến tu vi. Muốn một ngày ba bữa đều dùng ăn trên nhưng là muốn giao nộp định số linh thạch mới có thể hưởng dụng. Mà trong núi thảo dược linh quả lại là có thể ở trưởng lão nơi đổi lấy linh thạch. Ở võ đạo tu hành trúc cơ giai đoạn. Như vậy đại bổ đồ ăn là không thể thiếu. Thiên hạ võ đạo tông môn cũng chỉ có Ngọc Hoàng Sơn có thể như vậy đại khí. Mỗi ngày đều cung cấp như vậy khí huyết đồ ăn. Coi như ngươi không có linh thạch giao nộp. Mỗi ngày linh cốc cũng sẽ không thiếu. Nhưng yêu thú huyết nhục cũng chỉ có thể ở đầu tháng. Giữa tháng. Cuối tháng mới có cơ hội lĩnh miễn phí một lần, dùng ăn đến bổ ích khí huyết, mà kia Vương Đằng bây giờ bất quá thông mạch ngũ trọng tu vi. Như muốn mau sớm tăng trưởng tu vi tránh thoát ràng buộc. Kia một ngày ba bữa yêu thú thịt liền ắt không thể thiếu. Trong núi hái thuốc cũng chính là tất nhiên cử chỉ. Hai người ngươi chỉ cần nhìn chăm chú chịu khó chút, tự nhiên có thể nắm chắc hắn động thái. Thiếu niên mặc áo đen khẽ thưởng thức nước trà, đem sự tình bàn giao xuống. Ở hắn một bên trên bàn vuông, thình lình bày ra một bát nóng hổi canh thịt. Nội bộ có cốt có thịt, đều là đại bổ, nhưng hai vị tùy tùng nhưng là cũng không dám nhìn một mắt. Đầu buông xuống, thứ không thuộc về bọn họ, mở ước chỉ có thể bình tăng mối họa. Trong sân, Vương Đằng mở cửa lớn ra, chính trực buổi chiều. Nóng rực ánh nắng loang lổ điểm điểm rơi ra. Ngoại viện đệ tử đạo bào lại lộ ra một luồng mát mẻ tâm ý. Đạo này bào chính là chọn dùng băng tơ tằm làm ra. To nhỏ dễ chịu, đông ấm hè mát, chỉ có bản thân lĩnh hội. Mới có thể rõ ràng võ đạo thánh địa bốn chữ này trầm trọng phân lượng a. Vương Đằng không khỏi cảm khái, trong ký ức Đại Chu Hoàng Cung cũng là cực điểm huy hoàng cùng hoa lệ. Nhưng muốn nghĩ giống Ngọc Hoàng Sơn như vậy đem mỗi một vị đệ tử đãi ngộ đều làm được không khác nhau chút nào nhưng là kém hơn một chút. Kia sau lưng chống đỡ tiên đạo tam cung có lẽ có khả năng. Ven hồ trên trúc lâu, đạo nhân tuổi trẻ đứng chắp tay, xa xa nhìn Vương Đằng bóng lưng. Lúc trước hắn cùng thiếu niên mặc áo đen giao thủ tự nhiên là không gạt được con mắt của hắn. Đạo nhân tuổi trẻ vẫn chưa ra tay ngăn cản. Ngược lại là muốn nhìn một chút vị này đại chu nhị điện hạ cực hạn ở nơi đó. Nhưng là không hề nghĩ tới một canh giờ không gặp. Đối phương liền tu vi tiến nhanh. Nhảy một cái thành thông mạch cảnh thất trọng. Vượt xa trước là vẫn ở ẩn giấu thực lực. Vẫn là đại chu hoàng thất gốc gác. Đạo nhân tuổi trẻ lẩm bẩm nói nhỏ. Chỉ cảm thấy những trưởng lão kia phong chủ nhóm thực sự là cho mình ra một vấn đề khó khăn. Đại chu hoàng triều này nhị điện hạ lại há lại là có thể ngạo mạn. Tuy nói hắn ở Quỳnh Hoa Yến bởi say rượu nói lỡ. Nâng lên võ đạo làm thấp đi tiên đạo làm tức giận Tam Thanh Tiên Cung mấy vị đại năng. Bị chu hoàng trục xuất. Nhưng kia nhị điện hạ thân phận còn đang a. Nếu là ở hắn Ngọc Hoàng Sơn bên trong xảy ra điều gì sai lầm. Vậy cũng là chuyện lớn. Hiện nay chu hoàng, vậy cũng là cái văn thao vũ lực minh quân. Tuy rằng tôn sùng tiên đạo, nhưng vẫn chăm lo việc nước. Đem ba châu chi địa xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tuần tra ti giám sát các nơi quận huyện. Hiếm có chuyện bất bình. Chính là bọn họ những này ở ngoài châu người. Cũng là khâm phục vô cùng. Huống hồ Ngọc Hoàng Sơn cùng đại chu quan hệ cũng coi như hòa hợp. Tất nhiên là sẽ đối vị này lưu lạc ở bên ngoài nhị điện hạ chăm sóc một ít. Hy vọng những trưởng lão kia có thể nghĩ ra cái chương trình đến đây đi. Hắn than nhẹ một tiếng. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống chừng trăm gian sân trên. Trong ngoại viện này bầu không khí cũng là thời điểm nên đổi một chút. Liền mượn vị này nhị điện hạ chi thủ đến hành thượng một lần đi. Hồn Thiên Phong bên trong giữa núi rừng. Một bóng người né qua. Chập trùng gian có thiên phong đi theo, bồng bềnh mà lên, tùy ý mà rơi ra, bá tương đương trên cành cây, một viên toàn thân đỏ tươi trái cây bị vương đằng một cái lấy xuống. Đây là một loại trụ cột nhất linh dược, cũng là mỗi ngày yêu thú canh vật liệu một trong. Hắn dáng người như gió, năm ngón tay đảo qua, mọi chỗ ẩn giấu linh dược đều là bị tìm ra, rơi vào rồi áo bào bên trong, gào. Rừng rậm bên, một cái trong hang động truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Dường như có món đồ gì bị kinh động, cấp tốc chạy mà ra. Vương đằng cầm trong tay linh quả thu hồi. Quay đầu nhìn tới, đó là một cái hùng thú. Thân thể có tới 9 thước chi cao. Đen sẫm da lông mắt sáng vô cùng. Giờ khắc này chính hung tợn nhìn chằm chằm vương đằng. Tựa hồ rất là tức giận hắn đem hang động trước linh quả thu lấy. Song trưởng vỗ một cái liền đánh tới. Cơm chưa có rơi đi. Vương đằng cười khẽ. Bước chân chuyển động. Ung dung né qua hùng thú tấn công. Năm ngón tay như móc sắt vậy khúc lên. Chụp ở nó trên cổ. Rắc kéo kình lực phun ra nuốt vào. Thông mạch cảnh thất trọng hùng hồn sức mạnh bắn ra. Vừa đối mặt liền đem hùng yêu xương cốt bóp nát. Chân khí dâng lên. Đi vào hùng thú trong cơ thể nổ tung mà mở. Giải quyết xong sinh cơ, dầm hùng thú ngã xuống đất, trong cơ thể gân cốt phá toái, bề ngoài ngược lại hoàn hảo vô khuyết, da lông bóng loáng vô cùng. Vương đằng trong lòng tính toán, có thể mang hùng thú thi thể mang về, da lông có thể đổi lấy linh thạch, thịt gấu cũng là vật đại bổ a. Tuy rằng không sánh được kia rèn luyện tốt yêu thú canh, phân phối 7 vị linh dược. Nhưng ẩn chứa trong đó tinh khí cùng huyết khí cũng là nồng nặc vô cùng. Đối với sự tu hành có chỗ tốt, chân khí của hắn truyền vào trong nhẫn chứa đồ, tướng hùng thú thi thể nhét vào trong đó, liền hướng về hang động nơi sâu xa đi đến, có thể bị một cái hùng thú coi như sao bên trong nên có chút thứ tốt. Này nhẫn chứa đồ ngược lại thuận tiện vô cùng, vương đằng cân nhắc trở lại võ thần giới sau cũng phải chỉnh một cái. Hắn tốt xấu cũng là trưởng môn đại đệ tử. Này bài diện hay là muốn có. Canh tư đến đi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.